Chiếc bông tai định ước, chương 9, góc truyện audio.com. Bạn, chỉ có thể dùng từ này để hình dung cuộc sống và công tác của Tô Mộng. Nàng bận đến không có dư thời gian để tự hỏi. 5F0593965449605548 CFC4 hiện tại nàng đang ngồi ở vị trí của U Dương Hoa. Mà ngồi đối diện nàng chính là người lãnh đạo tối cao của tập đoàn U Dương. U Dương Uy, F78C7C832F5699B586F13D. Mặc dù U Dương Uy từ khi U Dương Hoa trở về không quản chuyện công ty nữa, thế nhưng người manh danh hiệu chủ tịch, vừa tại tập đoàn U Dương thống trị vài thập niên, uy tín vẫn tồn tại như cũ, làm cho Tô Mộng không tự chủ thấy khẩn trương. Cháu biết U Dương Hoa vì sao đi Mỹ không? Cái này cháu không rõ lắm, thì ra là đây là mục đích hắn tới. Tô Mộng triệt để yên tâm, vài ngày trước U Dương Hoa đột nhiên nói muốn đi Mỹ nửa tháng. Chuyện công ty, cái gì hắn cũng không giao phó, nói đi là đi, hắn biết, U Dương Uy mặc dù không cứng rắn tham gia chuyện công ty. Thế nhưng đối công ty tất cả rõ như lòng bàn tay. Hắn đi, U Dương Uy tự nhiên sẽ xử lý. Công ty sẽ không có chuyện gì phát sinh, dù sao hắn không muốn nhìn thấy U Dương Uy, nhưng hắn nghĩ sai rồi, U Dương Uy không có tiếp thu công việc của hắn. U Dương Uy mời ban giám đốc dự họp, công bố một cái tin tức khiến mọi người giật mình. Trong lúc tổng giám đốc U Dương Hoa đi Mỹ, tất cả sự vụ ở công ty do trợ lý đặc biệt của hắn tiểu thư Tô Mộng toàn quyền phụ trách. Tô Mộng cứ như vậy bị không trâu bắt chó đi cày. 1. Ban giám đốc không phải không ý kiến, nhưng ngại quyền uy của U Dương Uy, không có nói ra. Ngày hôm nay U Dương Uy đến phòng, mời bạn đọc tiếp tại trang tiểu thuyết ngôn tình chiếc bông tai định ước trang 12. Đọc truyện, kênh truyện khu tai game, tiêu, thuê, ngon, tinh, 933, chiếc, bông, tai. Dinh, ước, pet, 12, html, ice high ipsin fmc, làm việc, Tô Mộng còn tưởng rằng xảy ra vấn đề gì, làm hại nàng nhất tâm rất mật, lo lắng, nửa ngày, ta nghĩ cháu biết, U Dương Uy cũng không hỏi lại, nó, nhìn qua rất lạnh lùng, kỳ thực đối với người rất tốt, nó thực sự rất tốt, cháu vẫn đều ở bên cạnh nó, hy vọng cháu thay ta chiếu cố nó thật tốt. Nó cần quan tâm, Nga, hắn và Ngào thực sự không có khả năng giải hòa sao? Phụ tử cũng có chuyện vĩnh viễn không thể lượng thứ. Cháu không hiểu, từ sau khi mẹ nó qua đời, nó liền thay đổi, khi ta lấy vợ lần nữa. Hắn liền không nhận thức ta là cha nữa rồi. U Dương Uy nói, thân tình buồn bã, hắn làm sao không muốn cùng U Dương Hoa ở chung thật tốt. Chỉ là U Dương Hoa không muốn mà thôi. Có lẽ hắn từ lâu đã tha thứ ngài, chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Hai tử này khiến người ta quan tâm à, bất quá sau khi xem qua cháu, ta cũng an tâm, cháu, vì sao, nó quan tâm cháu, mà trực giác cũng nói cho ta biết cháu sẽ đối tốt với hắn. Có cháu ở đây, nó sẽ hạnh phúc. U Dương Uy không có ý kiến gì với Tô Mộng, chỉ cần U Dương Hoa thích là được, hắn có thể có ý kiến gì sao? Vì sao để cháu phụ trách chuyện ở công ty? Cháu chỉ là một sinh viên đại học năm thứ tư gần tốt nghiệp. Không có kinh nghiệm, Tô Mộng vẫn hiếu kỳ. Chỉ là không có tìm được cơ hội để hỏi. Ta muốn nhìn một chút năng lực của cháu. Ta muốn biết cháu có thể trở thành trợ thủ tốt của nó hay không? Kinh nghiệm có thể chậm rãi tích lũy. Chính là căn cứ vào ý nghĩ như vậy. Ngài để cháu quản lý công ty lớn thế này. Tô Mộng thật sự nghĩ không ra, vì trách nhiệm năng lực một người có thể để hắn đảm đương trọng trách như vậy. Tập đoàn U Dương, một công ty lớn thế này, tùy tiện mà đem quyền quyết định giao ột người, chỉ vì trách nhiệm, 5F8B4F5B3758AA72C4S9 tập đoàn U Dương. Nghiệp vụ bận rộn a, tổng giám đốc không phải mọi chuyện đều tự làm, nhưng cần làm có rất nhiều. Ngồi ở vị trí cao nhất, mệt chết đi, người mệt, tâm cũng mệt mỏi, vị trí như vậy, cháu không thích hợp, cháu sợ không thể đảm nhiệm được, dù sao cũng chỉ có nửa tháng, cháu làm tốt là đủ sợ rồi. Lão nhân gia ta phấn đấu hơn nửa đời người, nên nghỉ ngơi, hiện tại là thiên hạ của thanh niên. U Dương Uy tựa hồ rất hưởng thụ cuộc sống. Hắn không muốn làm việc nữa. Đời người có thể có vài lần nhàn nhã a, đồng thời hắn mang theo vẻ cười thương lượng kể tội nhìn Tô Mộng. Để cho tuổi trẻ dốc sức làm đi. Hắn thực sự muốn nghỉ ngơi. Ngài không sợ cháu gây ra phiền phức. Cháu muốn làm như thế nào thì làm như thế. Sẽ không ai can thiệp. Tập đoàn U Dương là xí nghiệp lớn. Sẽ không bị cháu phá đổ trong nửa tháng. Cháu cứ yên tâm đi. U Dương uy vẻ mặt cười. Làm cho Tô Mộng cảm thấy rất khó chịu. 70C3620EA35.424.456AB2E7EN, cháu. Khiến ngài cười tốt như vậy sao? Nga, ta thất lễ. Trên mặt U Dương uy mặt lập tức xuất hiện áy náy. Ta chỉ là nghiền ngẫm. Cháu vì sao có thể hấp dẫn nó? Trên thực tế, cháu chỉ là bằng hữu của hắn mà thôi. Tô Mộng bất đắc dĩ giải thích, đừng lừa mình dối người. Hiện tại toàn bộ mọi người trong công ty cam chịu cháu là phu nhân tổng giám đốc. Cái gì, đối với lời đồn đãi chuyện nhảm trong công ty, Tô Mộng không rõ ràng lắm, có ai sẽ ở trước mặt đương sự thêm mắm dặm muối. Con dâu tương lai của ta, ngươi còn không biết, U Dương Uy trêu tức nói. Không phải như vậy, thực sự không phải, Tô Mộng vội vàng giải thích. 29865D73D3A7C0D28C5 bất quá. Nếu như người khác đã nhận định, người giải thích có tác dụng gì? Cháu không muốn nói, ta hiểu được, làm việc thật tốt, nửa tháng này cực khổ ngươi. Đổi thành một bộ biểu tình như cha hiền. Tô Mộng không có cha, làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Có ba ba sẽ cảm giác như thế này sao? Mặc dù mẹ cho nàng đầy đủ yêu thương. Nhưng đây là khác nhau. 09D2A1F517AP9659 một cô nhi. Có thể được người tốt thu dưỡng. Cũng cho yêu thương vô hạn. Tô Mộng cũng thỏa mãn. 519A0501E0D7D08C6A0E3A người không thể quá tham. Biết đủ mới có thể vui vẻ. Nhưng có lúc Tô Mộng cũng ngẫm lại. Có cha là thế nào? Nàng nhìn ra được, U Dương Uy rất quan tâm U Dương Hoa, mà U Dương Hoa kỳ thực cũng không phải hận cha như suy nghĩ của hắn. Chỉ là hai người đều không quá biểu hiện tình cảm của mình mà thôi. 47D1D86869B2T890.519.706S thời điểm U Dương Uy nói đến U Dương Hoa toát ra từ ái. Làm cho nàng hâm mộ. Cũng ghen ghét, 754F309743F3D9D297D4EU Dương Hoa vì sao không hiểu mà quý trọng. Tình thương của mẹ vô tư, tình thương của cha cũng đồng dạng vĩ đại. Hắn là có phúc không biết hưởng a, Tô Tiểu Thư. Xảy ra vấn đề, U Dương Uy vừa ly khai, La Bí Thư vội vàng tiến vào. Đừng nóng vội, chậm rãi nói, thấy hình dáng vội vàng của La Bí Thư. Tô Mộng không khỏi lo lắng, chỉ mong không phải xảy ra vấn đề gì lớn. Lưu tổng của tập đoàn Mỹ Hảo hủy bỏ buổi gặp mặt chiều nay. Nguyên nhân, tin tức này quá ngoài ý muốn. Không phải tất cả đều đã bàn bạc xong sao? Con vịt bị đun sôi còn có thể bay. Ngày hôm qua Lưu tổng gặp bí thư của Lý tổng ở thiết bị điện tinh Anh. Thiết bị điện tinh Anh cho Lưu quản lý điều kiện gì? Điều kiện như chúng ta. Nhưng lại gia tăng 5, trong phần trăm trích cho bên Lưu Tổng, thiết bị điện tinh Anh làm sao biết điều kiện của chúng ta? Tô Mộng không thể không hiếu kỳ, nội bộ công ty nhất định có người giở trò quỷ, N. Đừng ấp úng, biết cái gì thì nói, ngươi hẳn là biết lần hợp tác này rất quan trọng với chúng ta. Tô Mộng rất vội, chuyện này rất quan trọng. Nàng cũng không muốn chuyện thứ nhất khi nàng vừa nhậm chức sẽ bị đập bề. Nếu như lần hợp tác này có thể thành công, cũng sẽ cho tập đoàn U Dương tăng không ít lợi nhuận. Tô Vân trước kia ở cùng một chỗ với Tô Tiểu Thư đã tạm rời cương vị công tác. Nàng dường như qua thiết bị điện tinh Anh, La Bí Thư nhỏ giọng nói. Nàng biết quan hệ của Tô Mộng và Tô Vân không bình thường. Nga, đã biết, ngươi trước ra ngoài, ngẫm lại như thế nào mới có thể làm cho Lưu Tổng thay đổi chủ ý, nhất định phải nghĩ biện pháp định ngày hẹn lại Lưu Tổng. Là Vân làm, Tô Mộng bắt đầu đau đầu. A5C21811B0 đi pha 8 pha 70 la bí thư ra ngoài. Lưu lại một mình Tô Mộng ngồi ở trong phòng làm việc trống không? Một mình phát sầu, gần đây tập đoàn Mỹ Hảo phát ra sản phẩm hạng nhất mới. Tranh thủ được quyền đại lý, sẽ mang lại lợi ích thật lớn cho công ty. 6.859.403 x 10 mũ 517.461F4 đối thủ lớn nhất của tập đoàn U Dương chính là thiết bị điện Tinh Anh. Lúc trước đã hẹn tốt cùng Lưu Tổng gặp mặt ngày hôm nay. Vì sao lại hủy bỏ? Tập đoàn U Dương tập đoàn đã nhượng bộ lợi ích rất lớn. Cho bọn họ rất nhiều ưu đãi. 0B9F14601CDE407938 Lưu Tổng cũng có ký hợp đồng. Hẹn buổi chiều ngày hôm nay buổi chiều gặp mặt thương thảo công việc cụ thể. Nhưng lại thay đổi bất thường. 6902DBEBDB5213BCD8A13 Tập đoàn Mỹ Hảo cùng thiết bị điện Tinh Anh còn chưa có ký hợp đồng. Tất cả chưa kết thúc. Phải khẩn trương nghĩ biện pháp AE36D7FAT30D589F118EDC84 mà khiến Tô Mộng chân chính thương tâm chính là phản bội công ty cư nhiên là Vân. Đau đầu, một, không trâu bắt chó đi cày. Câu này ngụ ý buộc người khác làm việc không hợp khả năng. Gây khó dễ cho người khác. Cách chương.